Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng A Hoa và những người khác chạy trốn suốt đêm. Không ngừng nghỉ một khắc nào, nhưng dù sao ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi. Lúc trời sắp sáng, ngựa chạy mệt rồi, người cũng chạy mệt rồi. A Kha nói, Thanh Ngư, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, thật sự không chịu nổi nữa. Ta nghe vậy liền xuống ngựa, cảnh giác nhìn xung quanh, lấy túi nước trên lưng ngựa đưa cho nàng. Với hiểu biết của ta về Tiêu Viễn Sơn, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho dù hắn đồng ý, thì vị tôn tiên sinh âm trầm kia cũng chưa chắc sẽ tha cho chúng ta. Ta biết quá nhiều bí mật của bọn họ, phi ta tộc loại, kỳ tâm tất chu, đạo lý này ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Kỳ tâm tất chu, câu này ám chỉ một người có động cơ không thuần khiết hay tâm địa hiểm ác, cho dù làm thành công hay không, thì cũng nên dẹp bỏ hay c, h, ế, tê tâm những suy nghĩ đó đi. Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi một lát, ta đề nghị chia ra làm hai đường với A Kha và những người khác. A Kha luôn luôn là người đầu óc đơn giản, đối với mệnh lệnh của ta luôn luôn là tuân theo. Chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoại ô thành Dương Châu. Ta may mắn vì đã sắp xếp như vậy. Tối hôm đó, lúc ta dẫn một toán người nhỏ đốt lửa trại trong rừng chuẩn bị nghỉ ngơi, xung quanh nguy hiểm rình rập, vẫn bị người ta đuổi kịp. Võ công ba chân mèo cào của ta e rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Nhưng ta biết mục tiêu của đám người kia chủ yếu là ta. Vì vậy, ta nhanh chóng xoay người lên ngựa, nói với những người cũ, mọi người đều là cao thủ võ nghệ, hãy giữ gìn sức lực, nhất định phải sống sót trở về. Đến Giang Nam, ta sẽ mời các ngươi uống rượu. Nói xong, ta hung hăng quất roi ngựa, nhanh chóng phi nước đại. Quả nhiên, thích khách cũng chia làm hai đường, phần lớn đuổi theo ta. Hôm đó không biết đã chạy bao lâu. Trong rừng chim chóc bay tán loạn, thú hoang chạy trốn, ma chơi lập lòe, ngựa bị C-H-E-M-C-H-E-T, ta trúng một mũi tên. Sinh ra là nô lệ, sức chịu đựng và khả năng sinh tồn của ta tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Ta trốn đông trốn tây trong rừng, lặn xuống đáy nước đầy rong rêu, lại trốn trong hang đá nửa đêm. Dựa vào khả năng quan sát nhạy bén, mấy lần thoát hiểm, lúc trời sáng, thích khách cuối cùng cũng đi xa. Ta ôm vết thương, sắc mặt tái nhợt lên một chiếc xe bò vào núi chở củi. Nhân lúc người đánh xe không chú ý, chui vào đống củi chất đầy trên xe. Xe bò lắc lư đi trên đường núi. Ta run rẩy ngủ suốt dọc đường, cho đến khi đứng trên đường phố náo nhiệt, người đầy máu. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ta cố gắng bước về phía nha môn, phản tặc Lưu Thanh Ngư, đến đây đầu thú, ta không muốn CHET, nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Đến lúc này, người có thể bảo vệ ta, ngược lại là triều đình đang ra sức truy nã ta. Cổng nha môn đã ở ngay trước mắt, vút, một tiếng, một mũi tên từ đâu B, A, N tới. Xuyên qua cơ thể ta, máu tanh tràn ngập khoang miệng, ý thức mơ hồ, ta loạng choạng bước thêm một bước, lẩm bẩm, Lưu Thanh Ngư, đến đây đầu thú, ta nghĩ, có lẽ mình sắp CHET rồi. Rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, giống như hồi quang phản chiếu, có muội muội ta Thanh Liễu, từ nhỏ đã dựa dẫm vào ta, bàn tay nhỏ bé nắm chặt y phục của ta. Trốn sau lưng ta, thò đầu ra nhìn người khác, có Tiêu Viễn Sơn lớn lên cùng ta, thiếu niên nhỏ nhắn với hàng lông mày đen nhánh, hắn đang mỉm cười nhìn ta, đôi mắt trong veo, hàm răng trắng tinh, còn có bà quản gia đã dạy dỗ ta trở thành ngựa gầy, Dương Châu, mùa hè ve sầu kêu râm ran, bà ta nhàn nhã uống trà, trên bàn đặt roi ra. Nói với đám con gái chúng ta bằng giọng điệu rõ ràng. Con người chia làm 3, 6, 9 đẳng cấp, đã gặp phải số phận này, thì phải chấp nhận, không chấp nhận được, thì chỉ có thể chết, dù sao cũng chỉ là tiện mệnh. Không đáng giá, hôm nay, ta chỉ muốn nói với những người có thể nhận thức rõ ràng. Muốn leo lên cao, nô lệ cũng có cách sống tốt của nô lệ. Các người ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân mới yêu thích, bọn họ yêu thích rồi. Không chỉ các người có cuộc sống tốt đẹp, mà ngay cả người nhà cũng có thể được chiếu cố một chút. Vì vậy, các cô nương nhỏ, hãy sống thật tốt, ta còn nhớ rõ cái miệng rộng của bà ta. Lúc đóng lúc mở, đỏ như máu, cuối cùng hóa thành biển lửa ngút trời. Những nô lệ bị cướp bóc, hành hạ, giơ cao cuốc, dao, bất kỳ vũ khí nào có thể cầm lên được. Tấn công vào đám người quyền quý ăn thịt người kia. Suốt cả quá trình, A Kha đứng bên cạnh ta. Còn ta đang làm gì? Ồ, ta đang lạnh lùng nhìn những kẻ cao cao tại thượng kia. Từ bây giờ trở đi, lửa đã thiêu đến chân các ngươi rồi. Nỗi hận thù ngày càng lớn. Theo mỗi lần chết, khiến mắt ta đỏ ngầu. Máu B. A, N lên mặt, ấm áp, con D, A, O, G, I, E, T người trong tay. Lạnh lẽo, cho đến khi ở ngoại ô thành Huy Châu, ta trà trộn vào đám người chạy nạn, nằm dưới gốc cây liễu đang đờ, ớ, M trồi nảy lộc. Nửa đêm trăng tròn, ta thò đầu ra, nam nhân kia nhắm mắt lại, dưới áo choàng, ta ôm eo hắn, ngồi trên đùi hắn. Khuôn mặt tuấn tú, toát ra ánh sáng từ bi. Hắn thật đẹp trai, đẹp hơn cả mặt trăng trên trời. Cách chương.